Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, phần 552. Chương 132. Ma Đúc Vũ Hồng bị Ma Đúc bắt lấy chính mình cánh tay thời điểm. Quân thần Ninuta theo bản năng mà giãy giụa một chút, nhưng mà vô luận là ở thần lực vẫn là thần cách thượng, hắn đều bị đến từ Babylon chủ thần vững vàng mà đè ép một đầu. Ma Đúc bàn tay giống như kìm sắt giống nhau, gắt gao mà bắt được hắn cánh tay, làm hắn vô pháp nhúc nhích. Ngay sau đó, hắn trong tai liền nghe được Ma Đúc kia lệnh người sởn tóc gáy lời nói: thực xin lỗi. Ninuta, thân là chiến thần nguy cơ cảm, làm Ninuta trên người lông tơ nháy mắt tất cả đều dựng ngược lên. Nhưng cho hắn loại này dự cảm, lại là một cái so với hắn còn phải cường đại chiến thần. Ninuta còn không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, Ma Đúc công kích liền đã buông xuống. Đầu tiên tao ương chính là hắn dưới thân tọa kỵ kia chỉ có cánh phi sư trực tiếp bị Ma Đúc kéo xe bốn thất chiến mã phun đầy mặt nọc độc. Theo sau, thừa dịp phi sư hai mắt bị che đậy, nhân độc nước ăn mòn mà thống khổ mà gầm rú khi, này bốn con chiến mã cùng nhau dơ lên vó ngựa, đem này chỉ phi sư nặng nề mà đá đi ra ngoài. Này chỉ phi sư quay cuồng rơi xuống đám mây, ở quang mang bên trong dần dần biến thành cùng Kiss Vương Ager trong tay cây búa giống nhau như đúc một thanh vũ khí. Trên thực tế, chuôi này tên là Saru cây búa, mới là quân thần Ninuta toàn thân cường đại nhất vũ khí. Cùng này so sánh, hắn trường cung cùng lưỡi hái kiếm tuy rằng cũng rất cường đại, nhưng lại còn không đủ để đối Ma Đúc cấu thành uy hiếp. Gạt bỏ vũ khí về sau, Ma Đúc mở miệng, trực tiếp đối với trước mặt Ninuta phun ra một đạo hỏa tuyến. Này đoàn ngọn lửa đem Ninuta toàn thân bậc lửa, làm quân thần thống khổ mà chu lên lên, nhưng này chỉ là một đạo khai vị đồ ăn. Ma Đúc ở phun ra xong chính mình trong cơ thể chứa đựng ngọn lửa về sau, liền lập tức giơ lên chính mình một tay chùy. Chiến thần, lôi thần, gió lốc thần thần lực một khối tụ tập với cánh tay hắn thượng. Chuôi này một tay chùy mang theo phong lôi, nặng nề mà oanh kích tới rồi Ninuta kia trần trụi trên ngực, răng rắc. Một trận lệnh người ê răng nứt xương thanh sau, Ninuta ngực xuất hiện một cái rõ ràng ao hãm. Này hình dạng vừa lúc cùng Ma Đúc trên tay cây búa tương ăn khớp, Ninuta trong miệng phun ra một đạo máu tươi, trực tiếp bay ngược mà ra. Nhưng liền ở hắn vừa mới thoát ly Ma Đúc chiến xa phạm vi khi, Ma Đúc giơ lên một tay chùy, trên bầu trời, một đạo thật lớn vô cùng đại sét đánh trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem Ninuta từ đầu đến chân xối vừa vặn. Quân thần cả người lập lòe lôi quang, ngọn lửa, búa tạ, hơn nữa sấm chớp mưa bão. Mặc dù là Ninuta cũng đã bị thương không nhẹ, nhưng này còn không phải cuối cùng, bởi vì ở hắn thật vất vả lui về mây đen phía trên, cho rằng chính mình có thể được đến thở dốc chi cơ khi, mới chú ý tới chính mình đã lăn vào một đoàn bóng ma dưới. Hắn miễn cưỡng mà mở hai mắt, thấy được trên bầu trời kia phiên cảnh tượng sau, cho dù là quân thần, giờ phút này cũng là lăn lộn yết hầu, nói không nên lời nửa câu lời nói tới, chỉ có thể lộ ra đầy mặt tuyệt vọng thần sắc. Có thể đơn thương độc mã mà đánh bại Tiamat Ma Đúc, này cường đại nhất vũ khí vừa không là sấm chớp mưa bão cùng gió xoáy, cũng không phải ngọn lửa, càng không phải chiến xa cùng kia đem một tay chùy. Hắn cường đại nhất vũ khí chính là một loại tên là vũ hồng, sự vật từ trọng đại cường độ mưa xuống mà hình thành hồng thủy, khiến cho sông nước thủy lượng nhanh chóng gia tăng cũng cùng với mực nước kịch liệt bay lên mưa to. Hồng thủy, loại này hồng thủy đã bị tên gọi tắt vì vũ hồng, nó tuy rằng là nhất thường thấy hồng thủy, nhưng đồng thời cũng là uy hiếp lớn nhất hồng thủy. Đương một cái sơn cốc ở trong khoảng thời gian ngắn phát sinh mưa to khi, lưu lượng sẽ có vài lần đến mấy chục lần gia tăng, rít gào mà xuống thượng du hồng thủy, có thật lớn lực phá hoại. Vũ hồng đó là này lý, đem đủ để dẫn phát lũ lụt đại lượng hồng thủy, tích tụ với không trung phía trên, Sau đó hạn chế này lưu động thông đạo, hình thành siêu cao áp thủy đao. Loại công kích này, lý luận thượng có thể hủy diệt bất luận cái gì tồn tại với trên tinh cầu này sự vật. Đây cũng là hoàn toàn đánh sập Tiamat thần vũ khí. So với vũ hồng, ma đúc mặt khác lực lượng đều nhỏ yếu tựa như món đồ chơi giống nhau. Inlin kiêng kỵ cũng là này nhất chiêu. Ninuta làm hắn trưởng tử, tự nhiên cũng biết ma đúc át chủ bài. Cho nên đương hắn ngẩng đầu, nhìn đến không trung phía trên tảng lớn hồng thủy khi, hắn trong lòng liền chỉ còn lại có sợ hãi. Hắn muốn lớn tiếng chất vấn trước mặt chiến thần. Chẳng lẽ liền không sợ hãi dẫn phát chiến tranh, đưa tới thần vương trả thù? Nhưng ma đúc căn bản không cho hắn cơ hội này. Vũ hồng giáng xuống, hình thành một đạo thông thiên hoàn toàn cột nước, đem đại địa thiết nứt, thậm chí mơ hồ lộ ra bị che giấu trên mặt đất tầng dưới minh phủ. Ninuta thân ảnh cũng bị hoàn toàn mà bao phủ ở đỉnh lũ bên trong. Úc, không tồi chiêu số, học được, tất nhưng sống dùng cho lần sau. Uruk cùng Kiss chiến trường bên một tòa núi cao thượng. Ares đỡ một thân cây mộc, dõi mắt trông về phía xa phương xa kia nói mớn nước, lấy hắn ánh mắt. Đương nhiên có thể nhìn ra tới, ma đúc đối Ninuta vẫn là để lại cuối cùng một tay. Hắn hiện tại còn không có cùng Inlin hoàn toàn xé rách ra mặt tính toán. Nếu không Ninuta hiện tại nên trực tiếp tới Minh Phủ đưa tin, đương xác nhận quân thần Ninuta rơi xuống địa điểm về sau. Ares lại di động ánh mắt, nhìn về phía trên mặt đất chiến trường. Nơi này không có gì để nói. Vốn dĩ nếu không thỉnh thần nói, Gilgamesh một người liền đủ để giải quyết Kiss sở hữu quân coi giữ. Hiện tại Kiss bảo hộ thần Ninuta đều thất bại, Kiss quân đội mất đi che chở, tự nhiên cũng là binh bại như núi đổ. Vị kia rất có dũng khí, chạy tới hướng Gilgamesh phát ra một mình đấu mời tuổi trẻ Kiss vương. Cũng là thực mau bị đã trải qua Ares địa ngục đặc huấn Gilgamesh giáo làm người, đánh đến chỉ có thể đủ trên mặt đất lăn qua lăn lại, liền đánh trả dư lực đều không có. Ares chú ý tới, ở ẩu đả Aegir thời điểm, Gilgamesh trên mặt biểu tình rất là thống khoái. Hắn phỏng chừng là từ Aegir trên người tìm được rồi nào đó tâm lý cân bằng. Bởi vì ở Ares huấn luyện hắn thời điểm, hắn thông thường chính là cái kia trên mặt đất lăn qua lăn lại nhân vật. Bất quá Aegir lưu trữ còn hữu dụng, Gilgamesh muốn lưu hắn tới thế chính mình thống trị Kiss. Ares cũng yêu cầu Aegir phối hợp kế tiếp kế hoạch. Cho nên Gilgamesh xuống tay thoạt nhìn thực trọng, kỳ thật đều tránh đi Aegir trên người yếu hại, nhìn đến thời gian không sai biệt lắm. Ares vì thế hướng Gilgamesh dùng tinh thần lực gửi đi chính mình lời nói. Đừng đùa, tiểu tử, phóng hắn trở về đi. Ma đúc đã thắng, kế tiếp nên chấp hành chúng ta bước tiếp theo kế hoạch. Nghe được Ares nói về sau, Gilgamesh dừng lại tay, trên mặt lộ ra một chút chưa đã thèm thần sắc. Bất quá vì làm ma đốt, hắn vẫn là khống chế được chính mình. Sau đó tùy ý đối diện Aegir bò lên, lấy về chính mình vũ khí. Kiss vương, người thất bại. Gilgamesh đối hắn mỉm cười nói, bất quá bổn vương thực thưởng thức ngươi hướng bổn vương khiêu chiến dũng khí. Cũng không biết ngươi cái này dũng khí rốt cuộc cực hạn ở nơi nào đâu. Có ý tứ gì? Aegir cảnh giác mà giơ cây búa, đề phòng Gilgamesh, phòng bị cái này Uruk quốc vương đột nhiên làm ra tới cái gì chuyện xấu. Nhưng ra ngoài hắn dự kiến chính là, Gilgamesh lại đối hắn nói, ta nói ngươi a, muốn vì chính mình phụ thân, Enmebarek-chi-si báo thù rửa hận sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Aegir sững sờ ở tại chỗ, sau đó vội vàng truy vấn nói, phụ thân ta, hắn không phải bởi vì Gugalana ngoài ý muốn mà chết sao? Đương nhiên không phải. Gilgamesh đối hắn lộ ra một cái thần bí khó lường tươi cười. Nếu ngươi muốn hiểu biết tiền căn hậu quả, hơn nữa vì chính mình phụ thân báo thù nói, vậy ở hôm nay trở về sau, chính đại quang minh mà đem tiến đến bái phỏng người kia cấp nghênh vào đi thôi. Hết chương.